Chương 2129, Thịch Vân Tiên Tử. Chém giết Lam Tiễn, hoàn toàn chính xác đã dẫn phát rất lớn ba động. Thậm chí có chút cường đại phủ đệ, cũng bắt đầu chú ý phương thần. Cái này đi vào Vô Cực Kiếm Tông tải mấy năm ra hỏa, thế mà lật lên như thế lớn bọt nước. Bất quá, thân là nhân vật chính phương thần, lại tại tinh hà phủ bên trong an tĩnh tu hành. Vạn kiếm chi thể chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cấp 2, cờ ơn lờ một cơ hội. Hắn đang không ngừng tìm kiếm thời cơ, cùng Lam Tiễn sinh tử chiến bên trên, hắn cũng nghĩ qua điểm này, nhưng không có thành công. Được rồi, vẫn là đi Vô Cực Kiếm Tháp xem một chút đi. Phương Thần âm thầm nói. Rời đi tinh hà phủ về sau, một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến Vô Cực Kiếm Tháp trước đó. Phương Thần sư huynh. Trên đường đi gặp rất nhiều đệ tử, đều đối Phương Thần rất tôn kính, để hắn một tiếng sư huynh. Đối với cái này, Phương Thần từ lâu quen thuộc, ngươi nếu thực lực cường đại, ở nơi nào đều có thể có được tôn trọng. Trái lại, ngươi nếu thực lực yếu lời nói, ở nơi nào đều sẽ bị người khi dễ. Đâm đầu thẳng vào Vô Cực Kiếm trong tháp, căn bản không có làm bất kỳ dừng lại gì, Phương Thần hướng thẳng đến thượng tầng lao đi. Tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Một lát sau, liền đi tới tầng thứ 6, nơi này kiếm khí mức độ đậm đặc, quả thực là ngoại giới hơn vạn lần. Thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được líu lưỡi, nếu không phải có kiếm chủ lệnh bài, chính mình cờ ơn nở tốn hao bao nhiêu bản nguyên thạch mới có thể đi đến nơi này mới tại tầng thứ 6, đã có thể cảm giác được một tia áp lực. Bất quá muốn để vạn kiếm chi thể đột phá, còn cần cao hơn một tầng. Rất nhanh, Phương Thần đi tới tầng thứ 7. A lại có thế có người, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, tầng thứ 7 bên trong lại có thế có người, hơn nữa còn là một người quen. Cái này thời khắc này Tịch Vân Tiên Tử, mặc trên người một tầng thật mỏng cắt trắng, ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đất chống tu hành. Tại nàng quanh thân, có một tòa thông thiên cấp trận pháp vần quanh. Phương Thần nhìn thoáng qua, vội vàng chuyển người qua đến, không dám ở nhìn xuống. Mặc dù có thông thiên cấp trận pháp vần quanh, nhưng Phương Thần trận đạo tạo nghệ rất mạnh. Một chút tiểu xuyên thấu trận pháp, ánh mắt rơi vào Tịch Vân Tiên Tử trên thân. Cái sau cắt trắng quá mỏng, Phương Thần có thế nhất thanh nhị sở nhìn thấy trắng loãng đồng thể. Nàng tại tu luyện, Phương Thần âm thầm nói. Lập tức, hắn lắc đầu, không còn nghĩ lung tung. Tầng thứ 7 áp lực đầy đủ, thích hợp tu hành. Phương Thần tìm một cái yên tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng, phóng xuất ra vạn kiếm chi thể, lợi dụng tầng thứ 7 kiếm khí áp lực, bắt đầu rèn luyện. Âm âm cùng dã kiếm đạo khí tức, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, Phương Thần theo tu di giới bên trong, đem thánh linh ngư lấy ra, từng ngụm nuốt ăn. Rèn luyện vạn kiếm chi thể quá trình bên trong, Phương Thần QNZ sẽ không lãng phí thời gian. Hắn tại thôn phệ thánh linh ngư đến ngưng tụ trật tự thần văn. Ông từng đạo trật tự thần văn, bị hắn ngưng tụ ra. Sau 3 canh giờ, Phương Thần nuốt ăn hơn ngàn đầu thánh linh ngư. Ngưng tụ ra đại khái hơn vạn đạo trật tự thần văn. Phổ thông trật tự thần văn, đối với Phương Thần tới nói, ngưng tụ vẫn tương đối đơn giản, không có khó khăn quá lớn. Nửa tháng sau, Phương Thần đã đem tu di giới bên trong thánh linh ngư toàn bộ nuốt ăn hoàn tất. Lúc này, hắn trật tự thần văn số lượng đã đạt đến kinh khủng 10 vạn đạo. Đây là một cái ngưỡng cửa, qua 10 vạn đạo về sau, thực lực lại có một cái trên bản chất bay vọt. Bất quá! Thánh Linh Ngư Vương vẫn là không cách nào thôn phệ, thân thể vẫn là không cách nào tiếp nhận. Vậy ngay tại hắn trật tự thần văn số lượng đạt tới 10 vạn đạo thời điểm, vạn kiếm chi thể thời cơ rốt cục xuất hiện. Nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Vạn kiếm chi thể đạt đến cấp 2, kinh khủng kiếm đạo khí tức, tràn ngập ra, đã dẫn phát tầng thứ 7 chấn động. Cùng lúc đó, vạn kiếm lĩnh vực QNZ đang nhanh chóng khuyết trường, lập tức tiểu quét sạch toàn bộ tầng thứ 7. Giang giác trong hương phấn Phương Thần, đã sớm quên đi tầng thứ 7 bên trong còn có Tịch Vân Tiên Tử tại tu luyện. Vạn kiếm lĩnh vực khuyết trương, trực tiếp đem bảo hộ Tịch Vân Tiên Tử thông thiên cấp trận pháp cho pha vỡ. A một đạo kinh hãi thanh âm truyền ra, Tịch Vân Tiên Tử theo trong tu luyện tỉnh táo lại, hai tay ôm ở trước ngực. Rất nhanh, nàng theo tu di giới bên trong lấy ra một bộ y hề phục mặc vào người. Người đến đây lúc nào Tịch Vân Tiên Tử nhìn thấy Phương Thần về sau, thở dài một hơi. Bất quá sắc mặt có chút từng hồng. Nghĩ đến thân thể của mình bị cái sau nhìn hết, Tịch Vân Tiên Tử có chút thẹn thùng túi lầu xuống. Ta cái gì cũng không thấy. Càng giải thích càng để Tịch Vân Tiên Tử cảm thấy xấu hổ, Phương Thần QNZ ý thức được điểm này. Hắn đứng dậy, đối Tịch Vân tiên tử ôm quyền nói, ta cũng là trong lúc vô tình tiến vào tầng thứ 7 tu luyện, nếu là có quấy rầy địa phương, phương mộ ở đây cho Tịch Vân tiên tử nói xin lỗi. Nghe vậy, Tịch Vân tiên tử nâng lên đầu, đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn xem phương thần. Một lúc lâu sau, nàng khôi phục bình tĩnh, sau đó nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao lựa chọn ở chỗ này tu luyện sao? Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Kỳ thật, đây hết thảy đều muốn bái ngươi cho. Tại tàn phá trong thành trì, ta được đến một môn bá đạo truyền thừa, tại tu hành môn này truyền thừa thời điểm, phát tán ra nhiệt lượng, quá mức khổng lồ, nếu không kịp thời thả ra ngoài, sẽ tới thân thể tạo thành phản vệ. Sở dĩ ta lựa chọn tầng thứ 7, nơi này rất vắng vẻ, gần như sẽ không có người tới. Nói đến đây, Tịch Vân tiên tử hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, về sau ta bố trí một cái đơn giản thông thiên cấp trận pháp, đem tự thân vây quanh. Sau đó lại đổi một bộ lụa mỏng phía sau Tịch Vân tiên tử không nói, nhưng phương thần cũng có thể đoán được. Hắn có chút xấu hổ, bất quá lại giả vờ làm rất bình tĩnh dáng vẻ. Hy vọng ở dê ngươi không muốn đem hôm nay nhìn thấy nói ra. Một lúc lâu sau, Tịch Vân tiên tử thỉnh cầu nói, yên tâm đi. Phương thần no y Tịch Vân tiên tử gật đầu, phương thần vội vàng cáo biệt, sau đó rời đi. Nhìn xem phương thần bóng lưng rời đi, Tịch Vân tiên tử đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Gặp được ngươi, nhiệm vụ của ta vừa mới bắt đầu. Tịch Vân tiên tử thì thào nói, theo vô cực kiếm tháp lúc đi ra, gặp Đoàn Vân Long. Cái sau lễ phép tính đi vào phương thần trước người, ôn quyền nói, phương huynh, ta có một chuyện hỏi thăm. Mời nói. Phương thần no y ta biết đệ đệ Đoàn Hắc đã từng cùng phương huynh có một ít xung đột, nhưng về sau ta khuyên can đệ đệ, không muốn cùng ngươi tranh chấp, hắn cu nở dê rất nghe lời, không còn trêu chọc ngươi. Thế nhưng là lần này tiến vào vô cực không gian về sau, đệ đệ ta liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Không biết phương huynh pha y chăng gặp qua đệ đệ ta? Đoàn Vân Long bình tĩnh nói. Nói chuyện đồng thời, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Tựa hồ muốn theo phương thần vẻ mặt nhìn ra một điểm đầu mối. Ta chưa thấy qua. Phương thần no ý Đoàn Vân Long nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ phương huynh. Phương thần rời đi về sau, Đoàn Vân Long nhìn hắn bóng lưng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Đệ đệ ta sẽ không chết vô ích, mặc dù ngươi ngụy trang rất bình tĩnh, nhưng ta còn là bắt được một tia biến hóa. Đoàn Vân Long âm thầm nói. Lập tức, hắn nhanh chóng quay trở về Hắc Bạch Phủ. Đi tới một chỗ ưu nhã lầu cắt trước. Thế nào ưu nhã lầu cắt trước, có một cái ghế nằm, bên trên nằm một người mặc áo bào màu xám nam tử. Ma Long Sư Minh, đã có thể xác định, đệ đệ ta Đoàn Hắc, còn có Đoàn Tiến bọn hắn, tao ngộ phương thần độc thủ. Đoàn Vân Long nói. Nghe vậy, trên ghế nằm áo bào xám nam tử ngồi xuống, con ngươi đen nhánh chuyển động. Cái này phương thần thật đúng là muốn chết ra. Đoàn Ma Long lạnh giọng nói. Ma Long Sư Minh. Phương thần thực lực đã xưa đâu bằng nay, mà lại hắn tu thành vô ngân kiếm thuật, liền xem như kiếm chủ cu nở dê rất xem trọng hắn. Muốn đôi hắn ra tay, không dễ dàng. A Đoàn Vân Long no y 3 năm trước đây, phương thần thậm chí đều không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Nhưng mà 3 năm sau, hắn không dám khiêu chiến phương thần, ở trong đó chênh lệch thực sự quá lớn. Đoàn Vân Long đang nhắc nhở Đoàn Ma Long, nhất định muốn chú ý cẩn thận, không muốn dẫm vào Lam Nguyệt Phủ vết xe đổ. Hừ. Lam Nguyệt Phủ một đám ngu xuẩn. Đoàn Ma Long nghe vậy, cười lạnh nói. Cho ta tiếp tục giám thị người này, nếu là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là ma luyện, trước tiên cho ta biết. Đoàn Ma Long âm trầm cười nói, nếu là ngươi chết tại bên ngoài, mà lại là bị một chút tán tu giết chết, liền xem như kiếm chủ cũng không thể nói gì hơn a, mà lại, vẫn lạc thiên tài, liền không phải thiên tài. Đến lúc đó, kiếm chủ cũng chỉ là bi thống nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ quên hắn tồn tại. Ma Long Sư huynh yên tâm đi, ta đã phái người rời đi vô cực kiếm sơn từng cái yếu đạo bên trên lưu ý, chỉ cần hắn rời đi, hành tung trước tiên sẽ bị chúng ta nắm trong tay. Đoàn Vân Long lòng tin 10 phần nói.